Độc hành thiên hạ tập 133. Qua hồi lâu, đám người Tần Khả Khanh mới tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Húc sớm đã biến mất, không khỏi giật mình. Đây là Di Lan Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh. Một gã thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Thánh Tông run run nói, đúng là Di Lan Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh, bảo quát cấm pháp của Yêu Tông, Thánh Tông và Ma Tông, chính là cấm pháp mà Di Lan Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương truyền xuống. Bộ cấm pháp này, ngay cả tổ sư khai phái Thánh Tông ta cũng không có lưu truyền tới nay. Giờ chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy cấm pháp hoàn chỉnh, chẳng lẽ là thiên đế hiển linh, nhập linh sao? Một gã thái thượng trưởng lão khác trong mắt lóe ra tinh quang, cao giọng nói, đáng tiếc đà chỉ có cấm pháp của 7 tầng đầu, cấm pháp tam bất diệt cảnh và tam hoàng cảnh lại không có. Diệp Thiếu Bảo kia quá nửa là biết cấm pháp đầy đủ. Tông chủ, ta lập tức đi bắt hắn lại, nghiêm hình trả tấn, ép cho hắn phải nôn ra đầy đủ cấm pháp của chúng ta, như vậy mới có thể tu luyện hoàn chỉnh được. Không sai, kẻ này là một ma đầu, giết người vô tính. Cho dù có giết y, thì người trong thiên hạ cũng chỉ vỗ tay tán thưởng, khen Thánh Tông ta hàng yêu trừ ma. Sắc mặt của Tuần Sư Cổ lập tức chuyển lạnh, ông ta lạnh lùng nói, láo xược. Ông ta đi ra khỏi Ngọc Hư Cung, ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói, người các truyền thụ cấm pháp cho Thánh Tông ta, mà các ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy. Diệp Thiếu Bảo là ma đầu, hay các ngươi mới chính là ma đầu? Nhưng thưa Tông Chủ, chuyện rất quan trọng. Cầm miệng, Diệp Thiếu Bảo đồng ý truyền bộ cấm pháp này đã là có ân tình với Thánh Tông chúng ta. Về phần hắn có cấm pháp còn lại hay không, có truyền cho Thánh Tông ta hay không là chuyện của hắn. Các người đối đãi với ân nhân như vậy, chúng ta không đáng làm người. Tuần Sư Cổ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chuyện này về sau đừng có nhắc lại nữa. Ông vùng tay áo xoay người trở lại Ngọc Hư Cung. Tần Khả Khanh vội đuổi theo, nghi hoặc hỏi, Tông chủ, môn cấm pháp này thật sự là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền sao? Tuần Sư Cổ thở dài gật đầu nói, đúng như vậy, cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông ta chính là ngộ ra từ môn cấm pháp này. Ngay cả 1/3 tinh diệu của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền đều không diễn hóa ra. Tu luyện đến cảnh giới cao thầm sẽ xuất hiện khuyết thiếu này. Nhưng mà khuôn mặt nửa già nửa trẻ này của ta chính là một khuyết điểm trong đó. Nhưng cấm pháp của 7 tầng mà Diệp Thiếu Bảo truyền thụ này đủ để áp chế khiếm khuyết, tu luyện đến cảnh giới vu hoàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tên Diệp Thiếu Bảo này, ta vốn tính kết duyên với hắn, sau đó gả người cho hắn, thông gia với Hoàng Tuyển Ma Tông. Không ngờ hắn vì kết thiện duyên với ta mà truyền thụ cho Nguyên Thủy Thánh Tông ta Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền hoàn chỉnh. Ân tình này có thể nói là quá lớn. Tần Khả Khanh nghe được lời thì thầm thì của Tông Chủ, không nhịn được tức giận nói, Tông Chủ, cái ý kết thiện duyên của ngài chính là gả đệ tử cho hắn sao? Hắn giết đi vị hôn phu của đệ tử Úc Khánh Sơn mà chính miệng ngài tán dương, nhân vật trong tương lai có thể trở thành vu hoàng, ngài còn muốn gả đệ tử cho hắn ư? Tuần Sư Cổ cười ha ha hai tiếng rồi nói, ngươi và Úc Khánh Sơn không phải là chưa thành thân mới chỉ đính hôn sao? Hơn nữa Diệp Húc lại có vu hoàng chi tư, lúc này đã thành châu báu, nơi hơn Úc Khánh Sơn không biết bao nhiêu lần. Ta nhìn người không có sai đâu. Kẻ này trong tương lai, hơn phân nửa là thành vu hoàng. Ta cùng hắn kết thiện duyên cũng là muốn tìm người tốt cho người còn gì. Tần Khả Khanh khổ sở rời nước mắt. Hắn ta đã thành hôn rồi. Tuần Sư Cổ cười hà hà nói, người không biết dụ dỗ chồng của người khác càng thêm thú vị sao? Đáng tiếc tiểu tử này đã kết một cái thiện duyên cho ta, giờ đã khiến cho ta không nên ép hắn cưới ngươi. Tần Khả Khanh trợn mắt nhìn ông ta. Tuần Sư Cổ coi như không thấy, nói thầm, hiện giờ tiểu tử này có ẩn với Thánh Tông ta. Nếu ta vì báo ân mà gả đệ tử yêu thương nhất cho hắn, người xem đây có tính là báo ân không? Không được, quá mất mặt Thánh Tông ta. Lúc trước ta bị tên khốn kiếp Ứng Tông Đạo kia hành hung cho một trận, suýt nữa thì bị y đánh chết. Nếu lại mặt dày, mày dạn đi Hoàng Tuyển Ma Tông cầu hôn, mặt mũi Thánh Tông ta sẽ bị ta làm cho mất hết. Diệp Phúc rời khỏi Nguyên Thủy Thánh Tông mà không biết hành động này của hắn mang đến cho Nguyên Thủy Thánh Tông chấn động lớn như vậy. Sở dĩ hắn đem gì là thiền Nguyên Thủy Bảo Quyền 7 tầng đầu truyền lại cho Nguyên Thủy Thánh Tông, chủ yếu là vì Tuần Sư Cổ, người này có trí tuệ rộng lớn, không so đo mà giảng giải cấm pháp của Nguyên Thủy Thánh Tông cho hắn, giúp cho hắn tu luyện gì là thiền Nguyên Thủy Thiên Vương chân thần. Người tặng ta đào, ta tặng cho ngươi ngọc quý, đây là nguyên tắc xử sự của Diệp Húc. Hắn tới ngọc lâu lên, cẩn thận thể ngộ tầm đắc đạt được khi nghe Tuần Sư Cổ giảng pháp. thế giới sau lưng của hắn mở ra. Bản vương chân thân không tự chủ được hiện ra trong mảnh thế giới đó, dường như thần thánh hằng cổ vĩnh hằng, mang theo hơi thở man cổ hồng hoang. Keng, một tiếng chuông vang truyền đến, tiếp theo là một tiếng chuông vang lên. Hồng trung đại lữ keng keng vang lên không dứt, liên tục 36 tiếng. Trong thế giới sau lưng Diệp Húc, đột nhiên xuất hiện những tầng thiên giới, Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thái Thiên. Từng tầng thiên giới xuất hiện trong bao la sao trời, tầng tầng lớp lớp, tiên khí mờ ảo, muôn hình vạn trạng, dường như là thần thoại viễn cổ đã sinh ra ở trong thế giới của hắn. Cùng lúc đó, bên trong tinh không bì tâm bàn vương chân thân cũng xuất hiện thêm tam thập tam thiên giới. Theo đó là những vị gì là thiền nguyên thủy thiên vương, pháp tướng chân thân, thống ngự tam thập tam thiên giới. Tổng cộng có 33 vị trấn thủ các thiên giới khác nhau, giống như là những vị thiền đế thần minh. Lúc này thiên đình đột nhiên bay lên, tọa đặt trên tầng 33. Ngọc Hoàng chân thân và thiên vương chân thân hợp làm một, trở thành hoàng đế trong hoàng đế, thống ngự tất cả chư thiên. Tu vị của Diệp Húc trong trước mắt lại tăng lên 6-70 lần, trực tiếp bước vào địa cương kỳ, không chút ngăn trở. Gì là thiền nguyên thủy thiền vương pháp tướng chân thân có luyện như thế, là vị pháp tướng của vị thiền đế này có tổng cộng 30 tôn. Xưng là tam thập tam thiền nguyên thủy thiền vương, mỗi một tôn đều là thiền đế viễn cổ, thống trị một phương thế giới. Môn công pháp này chất chứa lượng tri thức cực kỳ khổng lồ, uy lực mạnh mẽ vô song, thậm chí hơn xa Hồng Vông Thanh Liên tam tướng pháp thân, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô tam tướng pháp thân và Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh của Tây Hoàng. Nếu Diệp Húc chỉ tu luyện môn công pháp này thôi, thì có khi cũng là nhân vật đỉnh cấp trên đời này, rất ít địch thủ. Nhưng giờ Diệp Húc dùng nhập môn công pháp này vào trong bản vương Khai Thiên Kinh, đem đủ loại tâm pháp hòa hợp lại để khai sáng ra cấm pháp độc hữu của bản thân, nên uy lực của bản vương chân thân còn hơn cả Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân. Cho đến nay, hắn đã đặt nền móng cho con đường độc đáo riêng biệt của mình. Thành tựu sau này sẽ không thể đánh giá, không thể cân nhắc được. Ta quá hùng mạnh. Diệp Húc vui vẻ nên tự ca ngợi bản thân, thầm nhủ. Ta đã hùng mạnh đến mức trời phải giáng phạt, may mắn trở thành kẻ bị thiền đế tự tay giết chết. Đồng thời hắn cũng sầu lo, nhìn thấy cảnh ngộ của Tây Hoàng và Trụ Hoàng khiến cho hắn thấp thỏm không yên. Những nhân vật quá xuất sắc thường sẽ bị trời phạt. Tỷ như Tây Hoàng khai sáng ra Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, liền bị thành đế đánh chết trong Nam Thiên Môn. Trụ Hoàng luyện chế Thông Thiên Tháp, mở ra một thông đạo nối trời và nhân gian, cuối cùng cả Hoàng Triều Đại Thương đều bị Đường Kim Thiền Đế diệt trừ. Hy vọng Đường Kim Thiền Đế tạm thời sẽ không chú ý tới tiểu vật như ta. Bản vương Khai Thiên Kinh mà hắn khai sáng ra có uy năng quá mạnh, chứ đừng bốn loại cấm pháp đế cấp, lại có thêm kiến giải độc đáo của bản thân, có thể nói là xưa này chưa từng ai làm được. Tương đương với đứng trên bả vai của thiền đế cuối nhìn thế giới, đương nhiên là thiền lý khó dung. Gì là thiền quyền thủy thiền vương pháp tướng chân thân? Diệp Húc khẽ động tâm điểm, 33 tôn thiền đế pháp tướng đột nhiên xuất hiện. Một đám mặc đế quan hoàng phục, tư thái muôn vàn, tuy rằng cùng một diện mạo, nhưng không hề giống nhau, đứng ở hai bên hắn, khí thế ngút trời. Những thiền đế pháp tướng đó chính là tam thập tam thiền thiền đế, thống ngự tam thập tam thiền giới, viễn cổ khi chưa bị phá. Mỗi một vị thiên đế thống ngự một phương thiên giới đều là những nhân vật vô cùng hùng mạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một trong số đó. Có thể nói, mỗi một tôn pháp tướng chân thần này của Diệp Húc đều có thực lực hơn xa pháp tướng chân thân của các đại phù tam tương cảnh pháp tương kỳ khác. Thực lực của 33 tôn thiền đế pháp tướng hợp lại một chỗ, hoàn toàn có thể quét hết đại phù tam tương cảnh. Cho dù đợt đầu sỏ tu thành thiền địa pháp tướng cũng sẽ bị quét sạch. Thậm chí, chỉ dựa vào 33 tôn thiền địa pháp tướng này, hắn đã có thể vượt cấp khiêu chiến lão quái vật tam bất diệt cảnh mà không cần dùng đến bản vương chân thân. Pháp tướng chân thân dung nhập thân ta. Diệp Húc khẽ quát một tiếng, một tôn thiên đế pháp tướng tương dung với thân thể của hắn, đi vào trong thân thể của hắn. Thân hình Diệp Húc lập tức bành trướng, cao tới vạn trượng, mọc ra 33 cái đầu, 36 cái cánh tay. So với thân thể chiến đấu của hoàng tộc Đế Thích còn khủng bố hơn nhiều, hùng mạnh hơn rất nhiều. Quanh thân của hắn tràn ngập đế khí, trông như một vị hoàng đế hằng cổ vĩnh tồn, thống ngự đại thiên thế giới. so với bản vương chân thân, loại hơi thở khai thiên lập địa, tiến hóa hồng hoang này lại có thêm một phen ý nhị vô cùng khác. Diệp Phong hơi lắc lắc thân mình, thu nguyên thủy thiên vương chân thân lại, rồi đem cửu truyền cổ Phật kim thân dung nhập vào trong thân thể. Hắn lập tức giống như hóa thành một vị cổ Phật kim quang chói mắt, mặt mang tử bi, tuyên dương Phật pháp đạo hiệu, độ hóa chúng sinh. Tan đi cửu truyền cổ Phật kim thân, thân hình của hắn lại biến đổi, hóa thành vạn kiếp vô lượng pháp thân, trông như một vị thần vương điều khiển sấm chớp, quanh thân lôi quang lóe lên, sấm sét hóa thành áo giáp, phía sau người hiện ra vạn kiếp thiên lâu. Thân thể của hắn lại dung nhập hồng bồng thanh liên tam tượng chân thân, chân đạp thanh liên, quanh thân tràn ngập hồng bồng tử khí, vạn pháp bất xâm. Diệp Hùng lại hóa thành hạo thiên đại đế, kim ô tam tượng chân thân, trông hắn như vị hoàng đế thống ngự trời đất, toàn thân tràn ngập thái dương chân hỏa, mặt bắn ra thái dương thần quang, vô cùng vô tận đại hỏa hóa thành tam túc kim ô tung bay quanh thân của hắn. Cuối cùng, hắn ngưng tụ chu thiên tinh quân pháp tướng chân thân với 365 tôn, 730 cánh tay, đôi mắt mở ra trông như tinh đấu tinh thần đầy trời, khắp người tinh quang cuốn quanh, hóa thành long hổ xà hùng, hàng nghìn hàng vạn dị thú. Diệp Hùng thu pháp tướng chân thân, khôi phục lại như ban đầu, quần áo lam sam, hắn cất bước đi đến ẩn khư. Hiện giờ, lấy thực lực của ta, hẳn là có thể xông vào ẩn khư, tìm kiếm chư thiên thần vương công đức ấn rồi nhỉ. Bên trong ẩn khư nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cả thánh chủ hơi vô ý thôi cũng sẽ bị nhốt lại tại nơi đó. Hiện giờ thực lực của Diệp Húc tùy mạnh, nhưng chỉ đã so với đám cường giả Đại Minh Tôn Vương, chứ còn thua xa thánh chủ. Bởi vậy, ở trong ẩn khư, hắn cũng không thể hoành hành ngang ngược, xông loạn khắp nơi. Nếu không thì sẽ không có khả năng bị nhốt ở trong đó, biến thành kẻ bị thúc như giả La Minh Tôn, chờ đợi người khác tới cứu. Diệp Húc xuyên qua âm phòng sát khí, nhanh chóng điền đi vào trong ẩn khư. Năm đó, hắn cùng với Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang mạnh mẽ xông qua âm phòng sát khí, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng. Hiện giờ hắn bước trên mặt đất bằng phẳng, âm phòng sát khí cũng không thể làm gì được hắn nữa. Diệp Húc đi thẳng đến bàn hoàng lăng. Khi đi đến trước mặt tòa hoàng lăng thật lớn này, hắn vẫn không thể không thán phục khí phách của hoàng đế đại thương. Vô số cảnh long khí bảo vệ hoàng lăng, mỗi một cảnh long khí này đều có thể so với đại vù tam bất diệt cảnh, uy năng mênh mông, chỉ có vu hoàng thống trị thiên hạ mới có năng lực như thế. Mà ở chốn xa xa còn có 29 ngôi mộ lớn rộng mấy vạn dặm, quần sơn nhấp nhô liên miên, lòng mạch tràn ra long khí bảo vệ những lăng mộ của hoàng triều đã suy tàn này. Đại thương có tổng cộng 31 vị hoàng đế, trong đó có 30 vị mai táng ở trong này. Mà đồ sộ nhất không phải là bàn hoàng lăng, mà là ngôi mộ to lớn ở trung tâm đám hoàng lăng kia, Thành Hoàng Lăng, người khai sáng ra đại thương, vị hoàng đế đầu tiên của lăng mộ của Thành Hoàng. Hơn 10 vạn năm nay, còn chưa có ai tiến vào Thành Hoàng Lăng. Nghe nói người thành lập đại thương này có được huyết thống của thần vương. Ông ta chết đi cả 10 vạn năm rồi, nhưng cũng không ai có thể tiến vào tìm hiểu kết quả. Ở trong ân khư còn hơn 10 hơi thở nữa, hẳn là những vũ sĩ vào đây lịch luyện. Diệp Hùng không để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào trong long khí để mà tìm kiếm pho tượng của hoàng đế đại thương. Lần trước, hắn tìm được hai pho tượng của bàn hoàng có chứa đựng hai thức ấn pháp của chư thiên thần vương công đức ấn ở trong long khí. Chính là dương thiên thần vương diệt kiếp ấn và u thiên thần vương độ ách ấn. Lần này hắn dự định tìm kiếm các pho tượng khác để học toàn bộ cửu đại ấn pháp. Chư thiên thần vương công đức ấn có tất cả 9 thức đối ứng với cửu thiên. Nhưng Diệp Húc từ khi độ kiếp trong Bắc Hải bí cảnh, cắn nuốt tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương, đã biết môn ấn pháp này không chỉ có thức thứ 9 mà là có 30 thức, đối với đối ứng tam thập tam thiên vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên, có học được những chư thiên ấn pháp khác không thì cực kỳ xa vời, cần phải có tế ngộ cực lớn, đồng thời cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm thật lớn. Diệp Húc tìm kiếm trong những cảnh long mạch, chỉ thấy trong những chiếc quan tài cực lớn cũng rong ruổi trong long khí. Từng chiếc quan tài mở nắp ra, những cự thi ngồi thẳng dậy từ trong quan tài, giơ tay chộp tới, cũng là phía dưới có người định xông vào bàn hoàng lăng. Những cự thi đó có thể so với đại vù tam tương cảnh, lúc trước Diệp Húc phải cố gắng lắm mới đối phó được với chúng, giờ thì cũng không có đặt trong mắt. Hắn tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một bức tượng bàn hoàng. Thế nhưng chỉ đáng tiếc là bức tượng này đã bị tổn hại, không biết bị ai đánh vỡ mà chỉ còn lại thân thể tàn phá, căn bản không thể nào ngộ ra chư thiên thần vương công đức ấn từ trong đó. Hắn tìm kiếm tất cả long khí trong bàn hoàng đăng một lần nữa, cũng tìm được mấy bức tượng khác, không nhịn được mà thở dài. Những pho tượng đó tổn hại nghiêm trọng, hẳn là trận đại chiến khi đại thương bị diệt kia lan đến. Những bức tượng của bàn hoàng bị hủy bên trong đại chiến. Trong hoàng lăng có khi còn lưu lại tâm pháp của bàn hoàng. Diệp Húc nghĩ đến đây, liền liếc nhìn bàn hoàng lăng một cái, nhưng cũng không có đi vào. Hắn cũng không vì thực lực của mình hơn xa lúc xưa mà khinh thường cấm chế trong bàn hoàng lăng. Thực lực một luồng phân thân của ma hoàng tương đương với một nhân hoàng, cũng bởi vì xúc động cấm chế trong bàn hoàng lăng mà bị nổ nát. Thực lực của hắn cùng lắm là tương đương với cao thủ cấp bậc đại minh tôn vương, nếu không cẩn thận thì cũng sẽ bị nhốt ở nơi đây. Mà đám bảo vật bên ngoài bàn hoàng lăng lại không thể bảo trong mắt. Thu đám bảo vật đó cũng vô dụng, chỉ có vị trí trung tâm bàn hoàng lăng, nơi mai táng bàn hoàng đế canh mới khiến hắn hứng thú. Nhưng bàn hoàng đế canh lại mai táng ở trên một con thuyền đầu chạy khắp mọi nơi. Hơn nữa, trong bàn hoàng chủ lăng không chỉ mai táng một vị vu hoàng mà là ba, còn có hai vị hoàng hậu của bàn hoàng đế canh cũng được chôn cất ở đây. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì e là còn chưa thể tiếp cận chiếc đầu thuyền có tàng đế canh kia. Tiếc là Yên Du không có ở đây, nếu không với kiến thức của nàng ấy thì tất có thể nhìn thấu cấm chế của bàn hoàng lăng, ta cũng không phải cẩn thận như thế này. Diệp Húc nhớ tới Phượng Yên Du, thầm nghĩ, lần trước khi ta tới và nàng chia tay, từng nói tu thành đại vu sẽ đến Thiên Yêu Cung thăm nàng, còn mang cho phụ thân yêu chủ của nàng một ít lễ vật. Chỉ đã thế sự trêu ngươi, ta vẫn hối hả ngược xuôi, không rảnh đi Thiên Yêu Cung. Giờ ta đã trở thành đầu sỏ tam tương cảnh, có thời gian phải đi thăm một chuyến. Ân Khư cách Hiền Viên Thế Gia không xa, không bằng đi thăm Hiền Viên Thế Gia trước, gặp Hiền Viên Quang một chuyến, rồi lại đi Thiên Yêu Cung bái kiến yêu chủ, thăm hỏi Yên Nhu muội muội. Diệp Húc nghĩ đến đây, đang định rời đi, thì chợt thấy vòng trời trong Ân Khư chấn động không ngớt. Đám thị binh đại thương của 800 quân doanh bảo vệ Hoàng Lăng đều thức tỉnh. Trên bầu trời tràn ngập a tị ma khí, thổi quét khắp mọi nơi. Đây là có kẻ đã kinh động đến vong hồn của đại thương, làm cho thi thể thức tỉnh bảo vệ Hoàng Lăng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, thì thấy âm phong sát khí ở lối vào Ân Khư đột nhiên bị một sức mạnh vô hình đẩy ra. Một chiếc lâu thuyền từ trong thông đạo lái đến. Trên thuyền khí thế bốc lên vô cùng hùng hậu, rõ ràng là hơi thở của nhân hoàng. Chẳng lẽ là thánh chủ của thánh địa nào đó định vào Ân Khư sao? Diệp Húc cả kinh trong lòng. Hơi thở phát ra từ chiếc lâu thuyền kia thật sự làm cho người ta kinh sợ. Không chỉ ép mở âm phong sát khí, mà còn truyền ra một luồng hơi thở rất thánh khiết. Từng vòng Phật quang xoay xung quanh lâu thuyền, tinh lọc hết tất cả âm phong sát khí, oán niệm bất tử. Hình như ta nghe thấy cái gì đó. Trên lâu thuyền truyền đến tiếng Phật hiệu vang dội. Phật quang phóng lớn, phạm vi càng lúc càng lớn, bắn tới mấy ngàn dặm, truyền đến tận 800 quân doanh. Nơi Phật quang chiếu đến, a tị ma khí liền bị hòa tan như tuyết. Kẻ tới là thánh chủ tiểu Quang Minh Thánh Địa hay là thánh chủ đại Phạm Âm Lôi Tự đây? Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, lại có một chiếc chiến xa thật lớn đi vào Ân Khư, chính là chỉ nam xa của Hiên Viên xa, trấn áp hết a tị ma khí chưa tàn ra xuống. Đột nhiên, lại có một món cấm bảo xuất hiện trên bầu trời Ân Khư, cũng là một vị vu hoàng yêu tộc, đầu người thân rắn. Sau lưng hiện ra bát quái yêu văn thật lớn, đẩy hết âm phong ma khí đi. Đó chính là trấn cung chi bảo của Thiên Yêu Cung, do tổ sư khai phái, hì hoàng của Thiên Yêu Cung tự luyện thân thể của mình thành một món cấm bảo. Chẳng lẽ Tam Đại Thánh Địa định liên kết thăm dò Ân Khư sao? Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Hiền Viên Gia và Thiên Yêu Cung đều tự điều động một món cấm bảo, mà Thánh Địa Phật môn kia tuy không biết là có mang cấm bảo đến hay không, nhưng Phật Quang Thiên Sinh có tác dụng khắc chế âm khí, ma khí, nên có ưu thế rất lớn. Lần này ba đại thánh địa này đều gần như đồng thời đi vào Ân Khư, có thể nói là một sự kiện lớn nhất mà Diệp Húc chứng kiến từ trước đến nay. Hóa ra Hiền Viên Gia và Đại Phạm Âm Lôi Tự cũng đã tới rồi, ta tưởng chỉ có Thiên Yêu Cung ta biết được tin tức này chứ. Thân thể Hy Hoàng đột nhiên biến mất, chỉ còn một tấm đạo đồ bát quái ở lại trên không trung, không ngừng xoay tròn, đột nhiên hóa thành một bức tranh kỳ lạ. Cuốn tranh này lơ lửng trên không trung, làm cho người ta có cảm giác như hàng nghìn, hàng vạn thế giới đều ở trong đó, thật vô cùng huyền diệu. Phía trên bức họa, một gã thiếu niên đứng đó, lại có hơn 10 cường giả yêu tộc đứng ở sau y, vô cùng khí thế. Còn có một thiếu nữ xinh đẹp đi theo sau yêu chủ, khiến tim Diệp Húc đập thình thịch. Yêu chủ, tự chủ, chẳng lẽ các người cũng đang nghe nói, chỉ cần tìm được máu của thang hoàng trong thang hoàng lăng, lấy máu thang hoàng rót vào kiến mộc là có thể mở ra thông thiên chi lộ. Chị Nam gia đột nhiên biến mất, thay vào đó là đám cường giả Hiên Viên gia cùng tập trung một chỗ. Người dẫn đầu đúng là đường kim gia chủ Hiên Viên Thế gia, Hiên Viên Trưởng Phong. Theo sau là đám lão quái vật Hiên Viên gia, còn có Hiên Viên Vô Khuyết đứng sau gia chủ. Đám tiểu bối Hiên Viên Quang đứng ở một bên. Không sai, lão Tăng cũng có được tin tức như thế. Nghe nói huyền điểu lưng đeo triều ca, cổ thành lại xuất hiện. Có người từng nghe rằng, con huyền điểu này mở miệng nói rằng, chỉ cần lấy máu thang hoàng rót vào kiến mộc là có thể khiến cho kiến mộc lại sinh trưởng, đâm trôi nảy lộc, vươn thẳng lên thiên giới. Phía trên lâu thuyền, bảo quang tự chủ đại phạm âm lồi tự chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói năm đó khi thiên đế diệt thương đã chém đứt đôi thần của huyền điểu, khiến cho nó cả đời không thể hạ xuống đất. Tốc độ của nó quá nhanh, giáng cánh mấy vạn dặm, vỗ cánh bay đi là có thể xuyên qua tầng tầng không gian, căn bản không thể đuổi theo nó. Giờ con huyền điểu này mở miệng nói chuyện lại chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta tiến vào triều ca. Yêu chủ cười ha hả, ta chẳng hề quan tâm cái gọi là thông thiên chi lộ, chỉ là nghe nói trong triều ca cổ thành có thi thể trụ hoàng, có thông thiên tháp, có kiến mộc, tụ tập tất cả bảo tàng của hoàng triều đại thương. Gần 2.000 năm qua, chưa có ai có thể sống sót mà đi ra khỏi nơi đó. Nếu có thể lấy được của cải của một hoàng triều, thiên điều cùng chúng ta tất nhiên sẽ không ngừng lớn mạnh. Hiên Viên Trường Phong khẽ mỉm cười mà nói, ta bị nhốt ở Nhân Hoàng Kỳ hơn 1.000 năm, cũng muốn thừa dịp còn sống đi đến thiên giới. Khi đó có thể đột phá mà trở thành vu hoàng. Bảo Quang tự chủ cười cười ha ha mà nói, nghe nói trong thiên giới, phần dương linh mạch bậc chín nhiều không đếm xuể, lại còn có tiên linh mạch cấp cao hơn cả thần dương linh mạch. Nếu có thể lấy được một cái, thì tạo nên vu hoàng cũng chẳng có nói chơi. Lão Tăng ta cũng muốn kiến thức phong cảnh thiên giới một phen. Một khi đã như vậy, mọi người tự bằng thực lực của mình. Nếu ai có thể đi vào thang hoàng lăng, lấy được máu của thang hoàng, thì triều ca cổ thành này sẽ là của người đó. Kiến mộc và thông thiên tháp cũng thuộc về người đó. Yêu chủ nói tới đây, quay đầu lại nói, nghe nói thang hoàng có được huyết thống của đế khốc thần vương. Khi còn sống, tu vi ông ta là không thể cân nhắc, có khi đã thành thánh hoàng từ lâu rồi. Chuyến đi thang hoàng lăng lần này, ta không thể bảo vệ chu toàn cho các ngươi. Yên nhu, các ngươi đi xuống hết đi, ta cùng các vị sư thúc sư bá của các con cùng xông vào thang hoàng lăng. Phượng Yên Nhu dạ một tiếng, rồi cùng đệ tử Thiên Yêu Cung bay ra khỏi Hà Đồ. Hiền Viên Trưởng Phong đang chỉ bảo đám đệ tử tiểu bối Hiền Viên ra, cho bọn họ tự do hành động mà nói. Vô Khuyết, người có binh chủ kỳ trong tay, uy năng hùng mạnh, chính là một cấm bảo, có đủ thực lực đi theo chúng ta. Quang Nhi, thực lực của con không đủ, đi xuống đi. Hiền Viên Quang bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Về phần tự chủ đại phạm âm lồi tự, bảo Quang Đại Thiền Sư cũng để lại một ít đệ tử không đủ tu vi, dẫn dắt tình nhuệ xông vào thang hoàng lăng, tìm tòi thực hư. Ba người đứng đầu thánh địa đều tự dẫn dắt cao thủ bay tới thang hoàng lăng rồi. Diệp Hùng cũng rất động tâm suy nghĩ. Triều ca cổ thành ư, thông thiên chi lộ sao? Không nói cách khác, nếu ta có thể lấy được gốc kiến mộc kia, nguyên thần cùng với ngọc thụ trong ngọc lâu của ta sẽ trưởng thành đến tình trạng gì đây? Nhưng thánh chủ các đại thánh địa đều tham gia việc này. Chỉ sợ máu của thang hoàng cũng không có phần của ta. Có khi trong thang hoàng lăng sẽ có chư thiên thần vương công đức ấn đầy đủ. Cái này cũng đáng giá cho ta xông vào một lần. Hắn phi thần lao ra khỏi bàn hoàng lăng, đi thẳng vào bên cạnh Phượng Yên Nhu, cười mà nói, Yên Nhu muội muội, đã lâu không gặp. Phượng Yên Nhu và đám đệ tử Thiên Yêu Cung hoảng sợ, cảnh giới, âm thầm đề phòng. Đến khi thấy Diệp Húc, thì đám đệ tử Thiên Yêu Cung liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hóa ra là cô gia đến đây, làm chúng ta hoảng sợ quá. Cô gia xuất quỷ nhập thần, thần long kiến chủ, bất kiến vĩ. Không biết khi nào thì Thiên Yêu Cung để chúng ta gần gũi hơn đây. Đám đại yêu đều tiến vào lên chào, rất là thân thiết. Diệp Húc cũng ngỡ ngàng, đáp lễ lung tung, thầm nghĩ. Cô gia ư, tập tục của yêu tộc với nhân tộc ta quả nhiên là khác nhau một trời một vực. nhân tộc ta gọi con rể của nhà giàu là cô gia, hay là yêu tộc không có phong tục này mà bất cứ ai đều gọi là cô gia chứ? Diệp Húc không hiểu ra làm sao. Đám đại yêu chào xong cười mà nói, cô gia, vài vị thánh chủ đang ở phía trước mở đường, nhiều bảo bối trong thang hoàng lăng bọn họ đều chướng mắt, nhưng trong mắt của chúng ta chính là chân phẩm vô thượng, chúng ta đi trước mò ít tiện nghi, thứ tội thứ tội. Lũ yêu đều rũ lượt rời đi, chỉ còn lại Phượng Yên Nhu và Diệp Húc thôi. Diệp Húc dường mắt nhìn cô thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy cô nương yêu tộc này gầy hơn trước đi vài phần, cúi đầu không nói câu nào. Hắn lập tức khẽ hò một tiếng, đang định nói chuyện thì Phượng Yên Nhu lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chút vui mừng, lập tức sương mù che lại đôi mắt, nàng cúi đầu co quắp nói, anh rể. Diệp Húc suýt hộc máu cười nói, anh rể cái quái gì chứ, muội muội à, lâu rồi không gặp, muội cũng biết nói giỡn rồi sao? Phượng Yên Nhu cắn môi dưới không nói câu nào, trong hốc mắt sương mù mông lung, cúi đầu nắm góc áo. Diệp Húc buồn bực trong lòng nhưng vẫn cười nói, hay là muội đang giận ta? Ta vốn nói trở thành đại vu rồi sẽ đi tìm Thiên Yêu cùng thăm muội, kết quả lại chạy ngược chạy xuôi lang thang khắp nơi nên không có thời gian, chẳng lẽ muội vì chuyện này mà đang trách ta sao? Muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến Thiên Yêu cùng, chuyện mang ít lễ vật đến cho cha muội ta vẫn nhớ rõ. Phượng Yên Nhu rời đệ khẽ nói, huynh đã đính thân cùng nhị tỷ, còn mang xính lễ gì nữa đây? Diệp Húc hoảng sợ thất thành nói, đính hôn cùng nhị tỷ Khổng Tức của muội ư? Chuyện khi nào vậy? Sao ta không biết? Cha muội tự mình đi Hoàng Tuyển Ma Tông để thân. Sau khi trở về, ông ấy rất vui vẻ, nói ứng tổng chủ đã đồng ý. Diệp Húc lại càng hoảng sợ. Suy nghĩ một lát mới nhớ ra khi đó mình đang bị nhốt trong Hàn Nguyệt Cung. Hơn phân nửa là ứng tổng đạo tự quyết định, đồng ý cửa hôn nhân này. Hắn nhận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói, cửa hôn nhân này ai đồng ý thì người đó đi mà cưới. Lúc trước nhị tỷ muội nói có cốt nhục của ta chỉ là kế tạm ứng để mà thoát thân mà thôi, không phải là thật. Hơn nữa nhị tỷ của muội có chí hướng cao xa, cũng không có ý gì với ta. Ta cũng không có ý gì với nàng ấy. Chuyện nam nữ sao có thể cưỡng cầu được? Phượng Yên Nhu cảm thấy hơi thoải mái trong lòng. Chỉ thấy như một tảng đá cực lớn chặn trong tầm bấy lâu nay đã không cánh mà bay, nhẹ nhàng đi rất nhiều. Muội muội à, ta cũng tính xông vào thang hoàng lăng một lần, vốn cũng không có nắm chắc. Giờ có muội ở bên, ta nắm chắc được vài phần, không biết làm phiền muội muội đại giá, còn mong vị đại tổng sư cấm chế muội muội này chỉ điểm cho một hai. Phượng Yên Nhu không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, dịu dàng nói, cha muội cấm chế thông thần, hiểu rõ đủ loại cấm chế, muội chỉ học được bản lĩnh về cấm chế nhưng tu vi không đủ, không biết có đối phó được với cấm chế trong thang hoàng lăng không. Nàng có phần không yên mà nói, muội nghe cha từng nói thang hoàng chính là con đối dõi của Đế Khốc Thần Vương. Đế Khốc Thần Vương lại là con trai của Truyền Húc Thần Vương, huyết thống của Hiên Viên Thiên Đế. Khi Đường Kim Thiên Đế đăng cơ, Đế Khốc Thần Vương bị liên lụy nên trụ hoàng định mở ra thông thiên chỉ lộ để mà tiến vào thiên giới trợ giúp Đế Khốc Thần Vương. Kết quả chọc giận Thiên Đế làm cho hoàng triều này bị diệt. Trong thang hoàng lăng có khi còn cấm chế của thiên giới, sự hung hiểm trong đó còn trên cả bàn hoàng lăng. Diệp Húc cười nói, chỉ cần muội chỉ ra cấm chế, chuyện phá cấm chế cứ giao cho ta. Đang nói thì đột nhiên một luồng rung động kinh người truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn lại thì thấy có nhân hoàng thánh chủ đuổi tới ẩn khư, chính là cao thủ các thánh địa nhỏ vù Âm Dương Tông, Thái Cực Tông, Khí Tượng Vạn Thiên đi thẳng tới thang hoàng lăng. Đám trùm sỏ này hiển nhiên nghe tin Huyền Điểu nói tiếng người nên đã chạy tới đây, định tìm ra máu của thang hoàng để mở ra thông thiên chỉ lộ. Thông thiên chi lộ có nghĩa là có thể tiến vào thiên giới. Dù là nhân hoàng, tuyệt đại bá chủ của thế giới vu hoàng cũng không thể không động tâm khi đối mặt với loại dụ hoặc này. Cuộc cải trong thiên giới là thứ mà thế giới vu hoàng không thể tưởng tượng được. Một linh mạch thôi cũng đủ để thành lập một thánh địa. Được đến truyền thừa của thánh hoàng hoặc là thần vương cũng đủ để một thánh địa càng hùng mạnh hơn. Huống chi linh khí nơi đó dồi dào hơn xa thế giới vu hoàng. Đột phá đến vu hoàng cũng sẽ không khó như ở thế giới vu hoang, có thể tiến vào nơi đó chính là giấc mộng của vô số người. Nếu có thể được thánh hoàng hoặc thần vương nâng đỡ, chỉ sợ trong một thánh địa xuất hiện vài vị vu hoàng thống nhất vu hoàng thế giới cũng là chuyện rất dễ. Có thể đoán ra được nơi đây tất sẽ thu hút càng nhiều thánh địa tới, càng nhiều cao thủ tới thăm dò thang hoàng lăng. Huyền Điểu sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, vì sao đến giờ mới mở miệng nói chuyện. Diệp Húc vô cùng buồn bực, nghi hoặc nói, còn ngốc điều này đã bị chặt đứt chân gần 200.000 năm, chắc chắn nó đã sớm biết chuyện thông thiên chỉ độ, vì sao đến giờ mới mở miệng nói ra. Phượng Yên Du cười nói, có lẽ con huyền điều này cho rằng thời cơ phục hưng đại thường đã đến, cho nên nó mới mở miệng triệu tập quần hùng trong thiên hạ. Ta chỉ muốn vào thang hoàng lăng thu chư thiên thần vương công đức ấn, cũng không xung đột với đám thánh chủ đó. Về phần cái gọi là thông thiên chỉ lộ kia thì kệ đi. Diệp Húc thầm nghĩ. Mục tiêu của hắn chính là chư thiên thần vương công đức ấn. Tuy rằng cũng có ý tưởng với thông thiên chỉ lộ, thậm chí còn muốn đem kiến mộc và thông thiên tháp làm của riêng. Nhưng đối mặt với nhiều thánh chủ như vậy, thì Diệp Húc tự biết thực lực của mình không đủ, không thể cạnh tranh với những người này được. Bố trí của thang hoàng lăng không giống so với hoàng lăng đại thường khác. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Du vẫn chưa tiến vào tòa hoàng lăng. Từ xa nhìn lại, liền thấy thang hoàng lăng cực kỳ bằng phẳng. Những ngọn núi lớn nối liền từ phương xa hướng tới trung tâm lan ra xa đến, hình thành một cảnh quan kỳ lạ vô cùng, giống như một tế đàn cung phụng vị thánh hoàng này. Còn tại trung tâm của vô vàn long mạch, có một ngôi mộ cực kỳ to lớn, hình dạng như ngọn núi. Đó chính là trung tâm của thang hoàng lăng. Thang hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này, chính là được mai táng ở nơi đây. Đứng ở trên cao nhìn xuống, thang hoàng lăng dường như là một điểm, mà từng đường long mạch dưới núi giống như mạng tơ được tạo thành từ những cự long hướng ngoài tỏa ra, còn đầu não của long mạch thì thâm nhập bên trong thang hoàng lăng. Phượng Nghiên Du đứng bên cạnh Diệp Húc, thấp giọng đếm số lượng long mạch. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu hoảng sợ nói, 99 đường long mạch, thang hoàng lăng tụ hợp 99 đoạn long mạch tại một điểm, đem 99 đường long mạch tạo thành một loại đại cấm chế. Loại cấm chế này đủ để đối phó với vu hoàng rồi. Thang hoàng khi chết vẫn lưu lại một cấm chế lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Toàn bộ thang hoàng lăng là một đại cấm chế, 99 đường long mạch kết tạo mà thành, đem thang hoàng lăng bao bọc bên trong. Bên trong những long mạch này đang ẩn chứa những sợi linh mạch cửu dài thuần dương. Linh khí của 99 sợi linh mạch cửu dài thuần dương cung cấp đủ để cho hàng trăm vị nhân hoàng sử dụng, tu luyện hàng ngày. Những linh mạch này là một khối tài nguyên không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có hoàng triều từng thống nhất vu hoang mới có thể tụ tập một tài nguyên to lớn như vậy. Hơn nữa, chỉ dùng để bảo vệ, giữ lăng mộ của hoàng đế. Linh mạch cửu dài thuần dương, uy năng đơn thuần của mỗi một sợi đều tương đương với một vị nhân hoàng. 99 sợi chính là 99 vị nhân hoàng tồn tại. Lấy linh mạch như vậy, thiết lập cấm chế. Linh mạch thúc động cấm chế, e rằng ngay cả vu hoàng cũng vô phương chống cự. Linh mạch phong ấn trong long mạch, mặc dù là một tài nguyên khó có thể tưởng tượng được, song từ xưa đến nay lại không có một người nào có thể lấy những linh mạch này ra. Cũng từng có người có nói qua loại ý tưởng này, có điều công kích long mạch cũng là công kích cấm chế, sẽ gặp phải công kích của toàn bộ cấm chế trong thang hoàng lăng. Cho dù là có được cả cấm bảo cũng không thể chịu nổi. Thang hoàng lăng hàng vạn năm nay vẫn chưa có một người nào có thể sống sót đi ra, không phải là không có nguyên nhân. Diệp Húc đứng ở nơi xa xa mà vẫn có thể cảm ứng được nguồn năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong lăng mộ này. 99 sợi linh mạch thuần dương cửu giai cung cấp cho lăng mộ, khiến cho bên trong tòa lăng mộ giống như một vực sâu không đáy. Bên trong vực sâu đang ẩn chứa một con mãnh thú vô cùng hung ác, có thể xé xác phanh thây bất cứ người nào dám bước chân vào trong. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lúc này yêu chủ, hiền viên trưởng phong và đại thiền sư Bảo Quang cùng với các thánh chủ của các đại thánh địa đã tới bên ngoài thang hoàng lăng. Hướng mắt nhìn vào trong, chỉ thấy long mạch giống như một chân long phục phục trước mặt bọn họ. Giữa hai đường long mạch là một sơn cốc rộng lớn xuyên thông phần mộ của thang hoàng. Sơn cốc u thầm, hai bên núi đá sàn sát, kẹp cùng một chỗ, hình thành một thông đạo nhỏ và hẹp. Sơn cốc ở nơi đây thấm nhuần long khí, tự mình sinh trưởng, có cái hóa thành thạch trụ, có cái hóa thành thạch đằng, còn có những sơn thạch kết thành một đóa hoa tươi, nhưng cũng có những thạch đầu tạo thành lại vô cùng quái dị. Còn ở phía trên đại sơn còn có một phiến long lân trắng muốt, đây chính là long khí trong long mạch thấm vào đại sơn, khiến cho những sơn mạch này cơ hồ hóa thành cự long đích thực. chư vị thánh chủ dừng tại đây, không hề lập tức xâm nhập vào bên trong. Ngã Phật tử bi. Đại thiên sư Bảo Quang thành thành quát một tiếng Phật hiệu, chỉ thấy bên trong ấn đường Phật quang đại thả. Phật quang ngưng tụ thành một pho tượng phân thân thần điểm. Pho tượng phân thân này có thực lực tam tương cảnh cực kỳ đỉnh phong, tự bay thẳng lên trên, từ trên long mạch hướng Thanh Hoàng Lăng bay đi. Trong không gian đột nhiên truyền đến rung động vô hình, pho tượng phân thân của hắn mới vừa tiến vào bên trong liền hóa thành một làn khói rồi tiêu tán. Không trung bay đầy cấm chế, hơi tiếp xúc thậm chí có thể chém chết nhân hoàng, không thể tiến vào tùy tiện. Đại thiên sư thở dài, quay người nhìn về yêu chủ, cười mà nói. Nghe nói yêu chủ nghiên cứu thiên nhân, nắm giữ cấm bảo hà đồ của Hy Hoàng, có thể thôi thiên hoán địa, phá vỡ tất cả cấm chế. Yêu chủ nhận thấy nên tiến vào Thang Hoàng Lăng như thế nào? Những cấm chế bên ngoài này vẫn chưa cần dùng hà đồ suy tính. Từ bên trên long mạch bay đến Hoàng Lăng, đối với một vị thượng cổ thánh hoàng mà nói, quả thực chính là làm nhục. Bởi vậy đây là một tuyệt lộ, cho dù tế khởi cấm bảo cũng không có cách nào đối kháng lại cấm chế của 99 đường long mạch hợp lực bày ra. Thiên điều cùng chủ cười cười nói, muốn tiến vào Hoàng Lăng chỉ có một cách, chính là tự đi qua. Thăng Hoàng chính là thượng cổ thánh hoàng, lấy thân phận thần tử đi qua triều kiến thánh hoàng mới không gặp phải cấm chế loại bỏ. Cho dù tiếp xúc với cấm chế, nhiều nhất cũng chỉ gặp phải hai đường long mạch tấn công, chứ không phải là 99 đường. Như vậy vẫn còn đường kháng cự. Hắn học thức phong phú, vượt xa các thánh chủ khác, dù gì nói ra, khiến người ta tin phục. Thiên điều cùng yêu chủ nói có lý, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc chạy đến, không khỏi lộ ra một chút ý cười, cười mà nói. Con rể ta đến rồi, tên tiểu tử này quả nhiên là hạng người không chịu an phận. Đột nhiên hắn hơi biến sắc, nhìn thấy Phượng Yên Du bên cạnh Diệp Húc, lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói. Con gái của ta cũng đến rồi. Hiền viên trưởng phòng cười ha hả mà nói, yêu chủ, con gái còn trẻ của người cùng nhau đến, người hà cứ còn tức giận, lẽ nào là sợ bọn chúng gặp phải nguy hiểm sao? Thiên điều cùng yêu chủ tức giận hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét không nói gì nữa. Diệp Húc cũng là con rể của hắn, nhưng cùng hắn có hôn ước không phải là tiểu nữ Phượng Nghiền Nhù, mà là thứ nữ của hắn, Khổng Tước. Hôm nay tên tiểu tử Diệp Húc này nắm tay con gái của hắn, rõ ràng là nhất quyết từ bỏ thứ nữ, cùng với tiểu nữ Phượng Yên Du cấu kết với nhau, hắn sao có thể không tức giận cho được. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lẽ nào ngươi muốn hai viên bình châu trên tay của ta, hai phần sinh lễ của ta sao? Thiên điều cùng yêu chủ phất tay áo tức giận nói, các vị sư đệ, chúng ta đi thôi. Hắn tiên phong dẫn đầu đoàn cao thủ Thiên yêu cung tiến vào trong khe hẹp giữa lòng mạch, hướng đến tận Hoàng Lăng. Hiền viên trưởng phong liếc nhìn mấy vị thánh chủ, cười mà nói, yêu chủ, nếu đã đi trước một bước, chúng ta làm sao có thể ở lại phía sau chứ? Các vị thánh chủ đồng loạt nói phải, nối tiếp nhau tiến vào bên trong khe sâu. Diệp Húc đến cửa vào Hoàng Lăng, nhìn vào khe hẹp tính toán, không khỏi nhíu mày. Chỗ bọn họ đang đứng chính là Hoàng Long Vĩ, giữa đuôi của hai con cự long, sơn mạch như rồng, cho hắn cảm giác dường như hai cự long này lúc nào cũng có thể cong đuôi lên, hùng hăng đạp xuống, đem bọn chúng nghiền thành thịt nát. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy hàng đường long mạch vang lên một tiếng. Long vĩ hướng lên không trung, hùng hăng đập xuống. Một kích này tương đương với một kích của hai đại nhân hoàng hợp lực, có thể dễ dàng làm một vị nhân hoàng bị chấn vỡ tan. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái cực lưỡng nghi tứ tượng cướp trận, định. Giữa hai đường long mạch, chỉ nghe thấy một âm thanh dày nặng cất lên, liền có một tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện giữa khe hẹp. Phạm vi ngàn vạn dặm, âm dương xoay chuyển, lại là nhân hoàng của Thái Cực Tông thi triển cấm pháp. Chỉ thấy bốn đầu cự tượng, từng cái đứng ở bốn góc của Thái Cực Đồ. Mỗi một đầu tượng dường như mang trên lưng một tòa đại lục cỡ nhỏ, chân đạp lên một loại thể cầu giống như là tinh cầu. Thể cầu này đèn trắng phân minh, âm dương lưỡng cực không ngừng chuyển động. Hai đoạn long vĩ trùng trùng đập xuống, bị bốn đầu cự tượng chặn đứng không thể khép lại được. Tiến vào khe hẹp cuối cùng chính là Thái Chủ Thái Cực Tông, lấy Thái Cực Độ định trụ lòng mạch. Cũng có nhân hoàng thi triển thủ pháp, từng người thi triển cấm pháp định trụ lòng mạch. Các vị thánh chủ trong lòng trầm mặc, lòng mạch chấn động, xem ra từ khe hẹp đến Thang Hoàng Lăng không hề thuận buồm xuôi gió, cũng có cấm chế. Nếu nhất thời không kiểm tra, địch sang có khả năng bị hãm tại đây. có các vị thánh chủ ở đây mở đường, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ chống đỡ được. Diệp Húc đang muốn đi vào khe hẹp, đột nhiên nghe thấy một tiếng thầy lương ngân dài truyền đến. Bầu trời đột nhiên trở nên mờ mịt, không trung nát vụn. Một đầu điêu khổng lồ từ không trung nát vụn bay ra, cõng trên lưng một tòa đại thành, ngân vàng kêu to. Thiên mệnh huyền điêu, hàng nhi sinh thương. Đầu huyền điêu vô túc này mang trên lưng thành cổ triều ca, hai cánh hệ động, lôi phòng tùng tác, trên không trung trao điện. Bên trong cổ thành, một tòa cự tháp rạn nứt, hiền ngang chót vót. Bên trong cự tháp, có thể nhìn thấy một cây cổ thụ, trừ trong tháp vươn thân ra ngoài, mọc ra cành lá. Một đóa lá cây liền có hơn 10 dặm lớn nhỏ. Rễ chùm của nó nổi lên trên mặt đất, lại có một vài rễ chùm quấn quanh bề mặt thông thiên tháp. Rễ chùm như núi như rồng, to lớn không gì sánh được. Cây đại thụ này bao phủ đầy khí mộc tinh thuần, vô cùng quý hiếm. Cách Diệp Húc hàng vạn dặm lại khiến nguyên thần của hắn rục rịch, gần như thoát thân mà ra. Muốn cắm rễ bên trong cây kiện mộc này, hút ra khí mộc tinh thuần thuần túy đó. Huyền điêu khắp thân màu vàng nhạt, lông cánh lấp lới, thế nhưng không ngừng vây quanh di chỉ kinh đồ cuối đời thương lượn vòng, cũng không giống như trước, cứ thế đi vào rồi lập tức rời đi. Con chim này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ thật sự như nó từng nói, hút máu thang hoàng tưới cho kiện mộc, liền có thể khiến cho kiện mộc sinh trưởng, trực thông thiên giới sao? Diệp Húc không ngừng trầm ngâm, hắn đối với máu của thang hoàng có công hiệu như vậy hay không, liền biểu lộ ra vẻ nghi ngờ. Chỉ sợ thánh chủ cũng không lấy được, hắn tự nhiên cũng bất thành. Huyền điêu hẳn là nhất thời sẽ không rời đi, hay là vào trong thang hoàng lăng rồi tính. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Nhu vô cùng cẩn thận tiến vào khe sâu, đi về phía trước. Sư huynh, khe sâu này bên trong vẫn còn không ít cấm chế, cần phải cẩn thận. Phượng Yên Nhu đi bên Diệp Húc, cười cười nói. Hai người nắm tay nhau đi tới, tốc độ so với những thánh chủ khác không hề chậm. Phượng Yên Nhu cả đường đi, đếm được hơn 10 cấm chế. Hai người vô cùng cẩn thận tránh khỏi cấm chế. Đến khi thật sự tránh không được, liền do Diệp Húc ra tay cưỡng chế phá bỏ. Cũng may cấm chế hùng mạnh nhất trong khe sâu đã bị những vị thánh chủ đi trước phá vỡ. Bọn họ không hề gặp phải cấm chế có thể sánh với cấp bậc nhân hoàng. Ngoài trừ bọn họ, còn có các đệ tử của các đại thánh địa cũng dũng mãnh tiến vào khe sâu, dự định đi theo con đường các thánh chủ đã đi qua, tìm kiếm những bảo vật mà những thánh tông chủ kia không có nhìn thấy. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng thét thê thảm. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có người không cẩn thận chạm vào cấm chế. Thạch trụ đột nhiên khai hoa, cười giễu cợt một tiếng, liền đem một vị đại vù nguyên thần kỳ đâm cho chết đi, treo ở trên cây đó. Thạch trụ trong chớp mắt liền hút hết toàn bộ tinh khí và máu tươi trong người của hắn. Đến nguyên thần cũng bị cắn nuốt, dung nhập vào bên trong long mạch. Chỉ còn lại một tấm da người treo trên cây, phiêu đáng theo gió. Người này còn có hai gã đồng bạn, hẳn là đồng môn huynh đệ, cũng là đại vù tam thần cảnh, thấy thế vội vàng chạy thoát thân. Nhưng vào lúc đó, chỉ thêm một gốc thạch đằng đột nhiên dường như sống lại, đem một trong số đó treo cổ chết. Còn một người kia vừa mới chạy được vài dặm, từ trên vách đá đột nhiên thò ra một khúc thạch long, há to miệng nuốt hắn vào bên trong. Sau một lúc lâu, thạch long há mồm phun ra một tấm da người. Đại vù tam thần cảnh trước mặt cấm chế trong khe sâu quả thật không hề có chút đất dụng võ. Sư huynh, huynh có cảm thấy bố trí của thang hoàng lăng có chút cổ quái không? Phượng Yên Dù thấy thế nghi hoặc nói, tòa hoàng lăng này giống như tế đàn, hơn nữa những cấm chế được bày ra này cũng đã để hút lấy tinh khí máu tươi của những kẻ tự ý xâm nhập, dường như chính là lấy những kẻ xâm nhập như chúng ta đem làm tế phẩm cho tế đàn. Diệp Húc nghe nói như thế, không thể không nghi ngờ. Mấy người bị chết vừa rồi, toàn thân tinh huyết tù vi đều bị cấm chế hút cạn, dùng nhập đến bên trong lòng mạch. Đây đích xác giống như thang hoàng lăng bắt những người đột nhập biến thành vật tế phẩm để đem tế điển thang hoàng bình thường. Tiếp vào thang hoàng lăng, không phải chỉ có chúng ta mà còn có nhân hoàng thánh chủ. Nếu thực sự thang hoàng lăng là một đại tế đàn như lời đồn, chẳng lẽ lại còn có thể tế sống những nhân hoàng thánh chủ này hay sao? Diệp Húc cười nói, có những người này nếu trời có sụp xuống thì đã có họ đỡ cho. Muội tử à, cha của muội học thức uyên thâm, tu vi còn ở trên muội. Ông ấy không thể không nhìn thấy điểm này. Nếu thật sự có điều kỳ lạ gì thì ông ấy tất nhiên sẽ có phòng bị rồi. Phượng Yên Du gật đầu cười nói, Nhưng việc này cha muội đã giao cả cho muội, nếu có ông ấy ở đây, cấm chế sẽ không thể làm những điều này. Tuy nhiên đời này thật sự rất nguy hiểm. Yên Nhu, tu vi của muội sắp đạt tới hợp thể kỳ, tuy rằng tinh thông cấm chế, nhưng ở trong phiến hoàng lăng này, chỉ sợ không có đủ sức tự bảo vệ. Huynh đến trợ giúp muội một tay, truyền thụ cho muội gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền tầng thứ 7, sau đó nâng cao năng lực của muội, giúp muội tu luyện đến tam tương cảnh. Rồi Diệp Húc không nói vòng vo, một chỉ điểm ngay vào mi tâm của Phượng Yên Nhu, trực tiếp đem hết thảy gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền truyền thụ cho nàng. Hắn đã từng truyền thụ cho Phượng Yên Nhu gì là Hỗn Nguyên Chân Kinh, chỉ là tâm pháp cơ sở của gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, tâm pháp khác nhau nên không thể chuyển qua tu vi được. Diệp Húc vẫn chưa tu luyện qua tâm pháp Thiên Yêu Cung Hy Hoàng Nhất Mạch, bởi vậy không thể nào nâng cao năng lực truyền thụ tu vi cho Phượng Yên Nhu. Tuy nhiên Diệp Húc đã luyện được gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền nên có thể chuyển hóa tu vi. Hơn nữa Phượng Yên Nhu có nền tảng gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, giờ phút này lại tu luyện bồn cấm pháp này, hắn liền có thể mạnh dạn mà làm. Gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền có được công hiệu luyện hóa công lực của người ta. Muội bão nguyên thủ nhất, toàn lực luyện hóa tu vi huynh truyền thụ cho đi. Quanh thân của Diệp Húc khí huyết bốc lên giống như biển rộng. Phía trên biển rộng, một đạo tinh khí như một cái cột lớn phóng thẳng lên cao. Đột nhiên cột tinh khí hóa thành một bàn tay to úp lên đỉnh đầu của Phượng Yên Nhu. Tinh khí như sóng triều điên cuồng tuôn chảy vào trong cơ thể của Phượng Yên Nhu. Từ lúc hắn và Phượng Yên Nhu rời khỏi Ân Khư, lúc cô gái này đã tu luyện đến tam dương cảnh dương thần kỳ đỉnh phong. Sau khi trở lại Thiên Yêu Cung, yêu chủ Tẩy Tủy phạt kinh cho nàng, dùng thiên địa nhị sát giúp cho nàng tu thành thuần dương nguyên thai, thành tựu đại vu. Mấy năm nay tu luyện tốc độ Phượng Yên Nhu có thể nói là rất nhanh, chỉ vài năm ngắn ngủi đã tu luyện đến nguyên thần kỳ. Khoảng cách đến hợp thể kỳ chỉ còn một bước không xa, nhưng khi tinh khí Diệp Húc rót tới vẫn khiến cho nàng có chút ăn không tiêu. Tinh khí của Diệp Húc giống như là đại triều thổi quét, chảy vào trong thân thể của nàng. Ở trong cơ thể ấy, sóng triều nâng lên, không ngừng tấn công, rửa sạch tất cả mọi ngóc ngách trong thân thể của nàng. Tu vi của Diệp Húc truyền cho nàng, so sánh với tu vi tự thân của nàng, quả thực khổng lồ không thể tưởng tượng, khiến cho nàng chỉ cảm thấy giống như mình rơi vào trong biển rộng. Mà trong biển rộng ấy, nàng chỉ là một con thuyền con bập bềnh phiêu du trong mưa gió mênh mông. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh trong suốt, nguyên thần của nàng không tự chủ được bay vọt ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một con hỏa phượng, quanh thân tràn ngập cửu đại thần hỏa, dương cánh bay lượn, cánh chim rực rỡ, đốm lửa lấp lánh. Tinh khí Diệp Húc truyền đến được nàng luyện hóa, khiến cho nguyên thần của nàng không ngừng trưởng thành, điên cuồng nâng cao, chỉ sau một lát đã trực tiếp đạt tới nguyên thần kỳ đỉnh phong. Nguyên thần và thân thể của nàng đột nhiên tương dung, trong nháy mắt tu vi đã nâng cao không dưới 10 lần, bước vào hợp thể kỳ. Cùng lúc đó, tinh khí Diệp Húc chuyển đến càng thêm mênh mông hùng hậu, ép cho tạp chất bên trong thân hình của nàng bà phá nát, hóa thành dòng khí, bái xuất ra bên ngoài cơ thể. Tu vi của nàng hiện tại điên cuồng tăng trưởng, nhanh chóng thúc giục gì là Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, luyện hóa tinh khí đang chèn chúc lao đến. Diệp Húc dốc toàn lực, đưa tu vi của nàng tăng lên tới hợp thể cửu phẩm đỉnh phong, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn lại lấy Bỉ Ngạn Hoa ra, trực tiếp mở dược lực, dung nhập vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu, trầm giọng nói. Đây là một cửa ải rất khó vượt qua trong tam tương cảnh pháp tương kỳ. Chất lượng tinh khí nhiều không thể tưởng tượng được. Nhất là gì là Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân, lại cần tu vi rất rộng, không thể một lần là xong. Yên Nhu, mỗi tiến vào trong Càn Khôn đỉnh của ta, cẩn thận luyện hóa tinh khí đi. Diệp Húc không phân trần, không cần tế khởi Càn Khôn đỉnh, đem cô gái thu vào trong đỉnh, dừng lại ở trên đại lục trong đỉnh. Phượng Yên Nhu phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đỉnh này tòa đại lục rộng đến mấy ngàn dặm, xung quanh tràn ngập tinh khí của Diệp Húc vô cùng vô tận. Nàng vội vàng ngẩng đầu dịu dàng nói, sư huynh, thành tựu tam tương cần tinh khí nhiều lắm, muội có thể tự mình tu luyện, huynh để dành tinh khí cho mình đi. Diệp Húc cười nói, giúp muội tu thành tam tương cảnh nhiều nhất là hao tổn 1% tu vi của ta. Yên Nhu, muội hãy toàn lực luyện hóa tinh khí của ta. Tới Thang Hoàng Lăng còn cần lực lượng của muội phá cấm, mà ở trong thung lũng này chỉ cần không có cấm chế có thể so với nhân hoàng, còn lại không ai làm gì được ta. Vô cùng vô tận tinh khí chen chúc chui vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu, giúp cho nàng hướng tam tương cảnh pháp tướng kỳ tiến tới. Tu vi của yêu tộc nếu so với đại phu nhân loại ngang cảnh giới thì hùng hậu hơn rất nhiều. Linh khí cần để nâng cao cảnh giới cũng vượt xa nhiều lần so với nhân loại đại phu. Nhưng Diệp Húc tu luyện bản vương khai thiên kinh như biển thu nước của trăm sông. Tu vi hùng hồn vô cùng, mạnh gấp hàng trăm lần vũ sĩ cùng cảnh giới. Bởi vậy nâng cao tu vi cho Phượng Yên Nhu với hắn mà nói thì không có gì là khó. Hắn lại có Phượng Trượng Tiền Sơn, tu vi tổn thất cũng có thể khôi phục rất nhanh, nên căn bản không đòi tu vi thao tổn. Diệp Húc tay sách đại đỉnh tiếp tục đi về phía trước. Hắn chạm vào một chỗ cấm chế, chỉ thấy một con rồng từ đá trên vách núi đập xuống, há mồm to rồi hướng hắn đánh tới. Diệp Húc nhìn kỹ, không thấy đầu nữa, bấm tay bắn ra. Con rồng đá còn chưa đến gần người, đã ầm ầm vỡ nát, cấm chế dễ dàng liền bị hắn phá vỡ. Trong thung lũng này, cấm chế bình thường uy lực tương đương với một kích toàn lực của cao thủ tam tường cảnh. Nhưng với người có thể so với đại minh tôn vương đầu sỏ như hắn thì vẫn còn kém khá xa. Hắn một đường đi về phía trước, theo dấu chân của đại thánh địa thánh chủ, xâm nhập vào bên trong khe sâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hồ lớn, ánh sáng ở hồ tỏa ra, quanh co lởm chởm, ngăn trở đường đi. Nước hồ này tràn ngập, dày đặc hàn khí, lạnh tê thấu xương. Vài vị đệ tử tiểu quang bình thánh địa đứng ở bên hồ xem chừng, những thánh chủ này đã muốn đi qua hồ. Tuy nhiên bọn họ lại bị vây ở nơi đây. Một gã đệ tử tiểu quang minh thánh địa ý đồ bay qua mặt hồ, vừa mới bay đến giữa không trung, đột nhiên thân thể hòa tan, biến thành một dòng nước rơi vào trong hồ, biến mất không thấy đâu nữa. Người này cũng là đại vũ tam thần cảnh, tu thành nguyên thần, luyện thành tự vô cấu kim thần, thần thông quảng đại. Đáng tiếc nguyên thần của hắn dường như cũng bị lực vô hình ăn mòn, bị hồ nước làm tan chảy thành hàn khí tản mát, hóa thành nước rầm rầm rì rì chảy vào trong hồ. Có người kêu lớn, cửu âm thánh thủy, hồ nước này thực tế là cửu âm thánh thủy nguyên chất. Mọi người đều giật mình kinh hãi. Tiểu quang minh thánh địa, đối với loại cửu âm thánh thủy này cũng không xa lạ gì. Loại nước thánh này âm hàn, âm độc nhất. Một giọt nước thánh có thể hóa đi một vị đại vù tam thần cảnh. Trước đây đã từng có một cao thủ mà đạo tam tường cảnh, dùng loại nước thánh này luyện khí, luyện ra cửu âm trạc thần châu cực kỳ ác độc. Bảo châu này chính là đánh trúng thân thể của ai sẽ bị hóa thành một bãi nước mủ ngay. Mà đầu kia và tiểu quang minh thánh địa có thủ quá oán. Hắn dựa vào miếng thần châu này đã xử lý được vài tên tu vi tiểu quang minh thánh địa. Cuối cùng là bảo nguyên đại thiền sư phải ra tay giết chết hắn. Cửu âm trạc thần châu mà đầu kia luyện chế ra chỉ lớn bằng nắm tay. Thế mà nơi này không ngờ lại có một cái hồ nước rộng tới hơn 10 dặm. Cái hồ nước lớn này đủ để có thể làm tiêu tàn lão quái vật tam bất diệt cảnh. Chỉ là một hồ nước bình thường, sao có thể làm khó được lão phù ta chứ? Một lát ra tiểu quang minh thánh địa đột nhiên phi thần dựng lên. Phía sau hiện ra một pho tượng cổ Phật pháp tướng kim thân. Với thân thể tương dung, cổ Phật kim thân đại cước bước ra vượt qua hồ nước. Đột nhiên chỉ nghe kẹt một tiếng, kim thân của hắn ta bắt đầu bị hỏa tan, từng giọt kim thủy trên người rơi xuống, rơi vào trong hồ, hóa thành cửu âm thánh thủy. Lão già này chính là đầu sỏ tiểu quang minh thánh địa. Một bước bước ra hơn 20 dặm, chỉ 2-3 bước là có thể đến bờ hồ bên kia. Nhưng khi hắn mới đi bước đến bước thứ hai, kim thần bị hỏa tan, kim thủy giống như thác nước theo kim thần chảy xuống. Kim thần của hắn kịch liệt thu nhỏ. Khi bước tới bước thứ ba, kim thần vạn trượng của hắn, cột canh chỉ còn lại có kim quang chói mắt, máu, thịt, ruột, dạ dày, tất cả bị cửu âm thánh thủy luyện hóa. Lão già này bước đến bờ bên kia, lảo đảo rơi xuống đất. Hai cái xương đùi đều bị cửu âm thánh thủy hóa đi, chỉ còn lại có nửa người trên, nhưng chung quy vẫn bảo vệ được tính mạng. Sư huynh của tiểu quang minh thánh địa này cũng thường thôi, xem ta vượt qua hồ đây này. Chỉ nghe một tiếng thét dài truyền đến, một bóng người từ giữa không trung bay ngang qua hồ, giống như một đường ánh sáng hướng bờ hồ bên kia bay đi. Người này là cao thủ Thái Thượng Đạo Tông, điều khiển một kiện vụ bảo, tốc độ cực nhanh lướt qua. Tuy nhiên, vừa mới bay đến một nửa đường, liền kêu thảm một tiếng. Vụ bảo của hắn bị ăn mòn thành tro, thân thể hòa tan thành nước, tàn rã ở bên trong hồ. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn mà. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay khởi động nửa người phía trên, ánh sáng vàng chói mắt, chống xuống mặt đất, hướng về phía trước chạy nhanh tới. Lại có nhiều cao thủ các đại thánh địa tiến đến, đều thử qua hồ nước này, nhưng chỉ có vài người mới có thể vượt qua được. Đó đều là đầu sỏ tam tương cảnh, nhưng thân thể và thiên địa pháp tướng đều bị ăn mòn, thực lực tổn hại rất lớn. Một đám tiểu bối không ngờ cũng muốn vượt qua cửu âm thánh hồ. Đột nhiên một âm thanh giả đùa truyền đến, chỉ thấy một lão già cất bước đi trên mặt hồ một cách dễ dàng, chậm rãi hướng bờ đối diện cửu âm thánh hồ đi tới, vừa đi vừa cười nói: "Tiểu bối vô tri, hãy trở về cả đi, nếu không các người sẽ chết hết ở nơi này đấy." Hắn đi trên mặt hồ, chỉ thấy cửu âm thánh thủy không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng lão già này quanh thân tràn ngập đỉnh văn, chắn lực ăn mòn ở bên ngoài. Có bị hồ nước ăn mòn rồi một ít, liền sinh trưởng một ít, rất nhanh đã đi tới bờ bên kia. Đại vù tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Chỉ có tu thành đại vù thân thể bất diệt mới có thể dễ dàng vượt qua cửu âm thánh hồ này. Vừa rồi, quanh thân của hắn tràn ngập đỉnh văn, chẳng lẽ là cao thủ thế hệ trước của Hạ gia? Cao thủ Hạ gia trùng trầu cũng đến đây, không biết Hạ thánh chủ có đến hay không? Lão già Hạ gia vừa vượt qua cửu âm thánh hồ, xoay người nhìn mọi người bên kia bờ hồ. Đáng lẽ phải đi, đột nhiên lão chú ý tới một bóng dáng mặc áo lam thản nhiên đi tới. Tinh quang trong mắt hắn bắn ra, lạnh lùng cất tiếng nói: "Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo." Diệp Húc đáp xuống bên hồ, la lên một tiếng. Mọi người cuống quýt tản ra, để trừ một khoảng không lớn, không dám đứng ở xung quanh hắn. Diệp Húc hậm hực gãi gãi mũi, cười mà nói: "Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?" "Người không cần biết ta là ai. Một người chết sao có thể xứng đáng biết tên của lão phu?" Bộ mặt của lão già kia lạnh lạnh, cười nhạt nói: "Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ở cửu âm thánh hồ này, đó là nơi táng thân của ngươi. Còn lão phu ở đây, ngươi đừng có mơ tưởng vượt qua thánh hồ." Hắn biết rõ uy danh của Diệp Húc, Hạ gia tam lão đuổi giết Diệp Húc. Trong đó, Hạ Trung Đường, Hạ Thường Đường chết ở trong tay Diệp Húc. Chỉ có Hạ Minh Đường trở lại Hạ gia, cũng không bị Diệp Húc xử lý. Tu vi của hắn dò ra còn kém Hạ gia tam lão, nhưng đó là trước kia thôi. Giờ đây chính là lão quái vật thân thể bất diệt. Hắn tự nghĩ, tuy rằng không thể cùng Diệp Húc trực diện giao đấu, nhưng nếu Diệp Húc cố tình vượt qua cửu âm thánh hồ như lời nói, thì có thể mượn uy năng của hồ nước này đem tiểu ma đầu này đánh vào trong hồ, mượn cửu âm thánh thủy luyện hắn thành cặn bã. "Độ hồ ư? Ai nói ta muốn độ hồ chứ?" Diệp Húc cười ha hả, sau đầu đột nhiên có một bàn tay to giơ ra, phạm vi tới hơn 10 dặm, hướng phiến đại hồ này hùng hăng chộp tới. "Ai dám chắn đường đi của Diệp Mỗ, Diệp Mỗ sẽ bóp chết giống như vậy, để ta đi." Âm vang, một tay cứng rắn của hắn nắm tòa cửu âm thánh hồ kéo ra khỏi mặt đất, dọc ngang 6-7-10 dặm mặt hồ này càng ngày càng nhỏ lại, cũng là hắn trực tiếp lấy pháp lực luyện hóa mà thu nhỏ. Cửu âm thánh hồ càng ngày càng nhỏ, một lát sau liền thu nhỏ lại, biến thành một quả cầu nước, bị Diệp Húc phong ấn vào bên trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, thu vào ngọc lâu bảo tồn xuống dưới. Ở bên trong khe sâu chỉ còn lại có một cái hố lớn. Diệp Húc nhẹ nhàng bước ra, đi sang bờ bên kia, đứng ở trước mặt lão già Hạ gia, mỉm cười nói: "Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào?" Lão già Hạ gia kia chỉ nuốt nước miếng, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Cửu âm thánh thủy ăn mòn tu vi, ăn mòn thân thể, ăn mòn thế gian vạn vật, ngay cả bất diệt chi bảo để vào trong hồ, sau 1 giờ 3 khắc cũng sẽ bị tan rã thành cặn bã. Không chỉ có như thế, loại nước thánh này nặng một cách đáng sợ. Một giọt nước nặng đến mấy ngàn cân, một hồ nước này nặng gần như tương đương với sức nặng của hàng mấy vạn tòa núi lớn. Diệp Húc nhất chỉ vũ pháp đại thủ, tương đương với một trưởng nhấc thập vạn đại sơn của Hoàng Tuyển Ma Tông nên một nửa, lại dùng pháp lực đem mấy vạn núi lớn luyện thanh nhỏ giống như nắm tay. Loại pháp lực này mạnh mẽ khôn cùng, lão già Hạ gia tự thấy còn kém rất xa, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Lão phù chính là Hạ gia. Hắn còn chưa kịp nói ra tên của mình, một chiếc đại đỉnh ầm ầm đánh tới. Lão già kia sở liệu không có kịp, bị càn khôn đỉnh nghiền nát tại chỗ. "Vạn bối quên, vạn bối không cần biết tên tiền bối, bởi vì tiền bối đã là cái người chết rồi." Diệp Húc tay xách càn khôn đỉnh cười tủm tỉm nói. Lão già kia mặc dù thân thể đã vỡ, nhưng thân thể bất diệt, lập tức lại mấp máy, sinh ra cơ thể cốt cách mới, giận dữ thét lớn: "Diệp Thiếu Bảo, người đừng có vội càn rỡ. Hạ gia thánh chủ ta và nhiều cao thủ đã đến chỗ này, người chắc chắn chết không thể nghi ngờ." Diệp Húc nhíu nhíu mày, tâm niệm vì động, càn khôn đỉnh trong tay càng lúc càng lớn, đem lão già này thu vào trong đỉnh, dự định luyện hóa tại chỗ. Lại vào lúc này, đột nhiên một luồng rung động bao la sâu thẳm từ trong khe sâu truyền đến. Một thanh âm hùng hậu cười lạnh nói, đồ nhãi ranh, người muốn chết à? Người dám ngay trước mặt trẫm giết người hạ gia ta. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi rồi. Một bàn tay to trắng như ngọc từ trong khe sâu vươn ra, thẳng tắp hướng Diệp Húc chộp tới. Hơi thở của đỉnh nhân hoàng, đường đường chính chính, to lớn vô cùng, bực mọi người trong thung lũng không tự chủ được mà bay lên. Những hình người nằm giang tay giang chân như hình chữ đại, dán vào vách đá phía trên sườn núi. Thậm chí rất nhiều đại vụ tam tương cảnh cũng bị trưởng phòng nhấc bổng lên. Hạ giả thánh chủ cuối cùng đã tới, lại một lần nữa hướng Diệp Húc ra tay. Hạ giả thánh chủ trước đây đã một lần nhằm vào Diệp Húc xuất thủ, lần đó là ở hoành đoạn sơn mạch. Hạ giả thánh chủ ở xa Trung Châu vươn bàn tay to đến, vẫn truy kích đến hang cổ ba vực. Diệp Húc lần đó tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nữa thì táng mạng trong tay của hắn. Tuy nhiên lần này, Diệp Húc thực lực lớn mạnh hơn nhiều, tin tưởng lại tăng cao. Một tay xách càn khôn đỉnh, trực tiếp chụp xuống, thu lão già Hạ gia vào bên trong đỉnh. Bàn tay to trắng như tuyết kia đã chộp tới, nằm ngón tay lành lạnh, bao phủ toàn bộ khe sâu, chạm vào không biết bao nhiêu cấm chế. Những cấm chế này còn chưa kịp bùng nổ, liền bị năng lượng vô hình ép tới tàn vỡ rầm rầm. Bàn tay to của thánh chủ Hạ gia phía trên vẫn chưa chạm đến lòng mạch cấm chế, đã bịt kín toàn bộ khe sâu. Một tay của hắn thăm dò đến, bàn tay to chưa đi vào, đã có vô số đỉnh văn bao phủ khe sâu, bịt kín tất cả đường lui của Diệp Húc, khiến hắn không có đường chạy trốn. Trong khe sâu, từng đạo đỉnh văn trải rộng hư không, như rồng như rắn, địch đáng đi lại. Loại đỉnh văn này, nếu nhìn kỹ thật kỹ, thì có thể phát hiện chính là vô số tiểu đỉnh rất nhỏ tạo thành. Cứ 9 tòa tiểu đỉnh tạo thành một trận pháp, sâu chuỗi lẫn nhau, hóa thành hoa văn thật đẹp. Đỉnh văn phong ấn không gian, mặc dù là đại vụ tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt đều có thể bị nhốt cho đến chết. Hành động này của Hạ gia thánh chủ hiển nhiên là tính toán một kích giết chết Diệp Húc, không để cho hắn có một cơ hội chạy trốn nào. Bàn tay to của hắn chộp tới, nếu đổi làm người khác, để diệt trừ một đại vụ nguyên thần bất diệt, căn bản không cần đánh trúng, chỉ cần hơi thở áp bách đến, liền có thể đem thần thể đối phương ép cho tan vỡ, nguyên thần tan rã, pháp tướng tan biến. Nhưng ánh mắt Diệp Húc chớp động, không trực diện đối địch với bàn tay to lớn này, cấp tốc lui về phía sau, tạm lánh đi. Bàn tay to tốc độ cực nhanh, bao phủ thiên địa, trấn áp cửu sát, áp chế đi tu vi mọi người đều không thể đề khởi. Tuy nhiên loại áp bách này đối với Diệp Húc mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Hắn tu luyện bài vương khai thiên kinh, tự thân tu vi sớm bỏ qua phạm trù thiên địa âm dương, thủy hỏa phong sơn lôi cửu sát, trần nguyên hóa thành khí huyền hoàng, và bắt đầu hướng hồng mông tử khí biến hóa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Không phải Hạ gia cửu đỉnh khó có khả năng trấn áp được. Đỉnh nhân hoàng nén giận một kích, ta có thể xa xa không thể tiếp được. Đỉnh nhân hoàng nén giận một kích, uy lực vượt xa thủ đoạn của đám nhân hoàng Đông Môn Thiên Phủ. Dưới ngọn kích này, nếu Diệp Húc đón đỡ, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, cả thân thể bất diệt gì gì đó đều có thể bị đánh thành bánh thịt.